Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Redfield nhắn lại. Biển sâu gặp nạn. Mỹ nhân ngư hào xuất phát, cấp tốc đi xuyên qua dưới biển sâu. Có Piker loại này cường hãn chiến lực lên thuyền, Don Jill càng thêm an tâm một người đợi trong phòng. Mở ra cái kia một phần phủ bụi mấy năm tin, có thể nhìn thấy phong thư này. Nói rõ hai ta duyên phận chưa hết. Liếc qua câu nói đầu tiên, Don Jill trực tiếp nhảy qua nội dung nhìn về phía cuối cùng ký tên Patrick Redfield. Lại là gia hỏa này. Thấy rõ ký tên, Don Jill con người có chút co rụt lại. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới tên này sẽ cho hắn nhắn lại. Đọc nhanh như gió đảo qua. Tin không dài, thậm chí nói rất ngắn gọn. Có thể tổng kết vì một cái tin tức: nếu như thấy được phong thư này liền đến đảo hoang thú đến tìm ta đi. Đảo hoang thú, hoàn toàn không có nghe nói qua a. Don Jill đưa tay đem giấy viết thư phóng tới nến phía trên một chút bốc cháy, cho bụi xóa đi hắn cùng Redfield ở giữa liên hệ. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Chuyện gì? Don Jill ngưng âm thanh hỏi. Tin tức tốt à? Piker đẩy cửa vào, lanh lảnh thanh âm có chút chói tai. Bất quá tại kinh lịch đảo ngư nhân một hệ liệt sự kiện về sau, Don Jill ngược lại là cảm thấy cái này đặc biệt khác thanh âm phá lệ thân thiết. Don Jill ngồi thẳng thân thể, tìm tới cái kia băng hải tặc vị trí. Không, không có tìm được. Piker nói như thế, gặp Don Jill vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, hắn lại bổ sung một câu. Chính là bởi vì không có tìm được mới là tin tức tốt. Quần đảo Sabaody truyền đến tin tức, cũng không có tới đến đảo ngư nhân thuyền tới gần. Ý của ngươi là, cái kia băng hải tặc gặp được sự cố rồi? Don Jill giật mình trong lòng. Sẽ không chìm đi, có thể đến đảo ngư nhân băng hải tặc hẳn là sẽ không quá yếu mới đúng. Thuyền đắm xác suất không lớn, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là gặp phải phiền toái. Nói Piker liền xuất ra một chồng tư liệu, là mới từ quần đảo Sabaody truyền tới. Đây là, chấm ngoặc kép, Don Jill tiếp nhận xem xét, lại là một cái tên là hải thú băng hải tặc. Chẳng trách, Piker nói thuyền đắm xác suất không lớn nguyên nhân. Một cái băng hải tặc có được hải thú, tại dưới biển sâu tiềm hành sẽ phi thường thuận tiện. Bố lỗ, trong phòng nội tiếng đen đen mu si vang lên. Don Jill cùng Piker liếc nhau, lập tức tiếp thông đen đen mu si. Quả nhiên, đen đen mu si bên kia ăn va thanh âm truyền tới. Don Jill đại nhân, phía trước có biến, phát hiện cái gì rồi? Don Jill lách mình đứng ở cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía u ám biển sâu hải vực. Tia sáng hắc ám cơ hồ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tựa như là một đoàn hải thú thi thể. Anva ngữ khí ngưng trọng nói. Ầm ầm, theo Anva tiếng nói rơi xuống, mỹ nhân ngư hào thân thuyền phảng phất bị thứ gì đụng phải, đung đưa kịch liệt một chút. Don Jill biến sắc, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, xông vào phòng điều khiển. Don Jill đại nhân, ngài nhìn. Anva nghe được có người đẩy cửa tiến đến, lập tức chỉ vào ngay phía trước ánh đèn chiếu xạ phạm vi. 4-5 con chết đến mức không thể chết thêm hải thú theo hải lưu nhẹ nhàng tới. Piker cùng sau lưng Don Jill suy đoán nói, rất có thể là hải thú băng hải tặc thuần dưỡng hải thú. Nhất định là gặp tình huống như thế nào. Chấm ngoặc kép. Don Jill xoa cằm trầm ngâm một lát, tiếp lấy trầm giọng hỏi, chúng ta bây giờ đại khái tại cái gì khu vực? Thuận cây đước rễ cây nổi lên, chúng ta đã thông qua được lên cao hải lưu, lúc này hẳn là tại biển sâu thềm lục địa địa phương. Anva kinh nghiệm lão đạo, mặc dù phán đoán nhưng 10 phần khẳng định. Biển sâu thềm lục địa a. Don Jill bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, những hải thú đó nếu như là bị bắt ăn người công kích, thi thể không có khả năng bảo trì loại kia hoàn thành trình độ. Nói cách khác, công kích đám kia hải thú ra hỏa không phải lấy săn mồi làm mục đích. Đột nhiên, u ám trong hải vực, phía trước một điểm ánh sáng hiện lên. Anva trước tiên truyền đạt chỉ lệnh, tướng quân hạm xa quang đèn chiếu xạ hướng cái hướng kia. Có cực mạnh lực xuyên thấu tia sáng chiếu xạ ra ngoài. mơ hồ trong đó, tựa hồ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ cái bóng. Giống như dòng biển lay động thô to chi vật, ánh mắt rất tối, không cách nào chân chính thấy rõ. Mỹ nhân ngư hào thời gian dần qua tới gần, cái kia tại trong hải vực như hải tảo lưu động chi vật, cũng dần dần trở lên rõ ràng. Trong phòng điều khiển tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mắt cái này một màn. Cái kia điên cuồng đồ sát hải thú cự thú. Kraken, là cái kia trong truyền thuyết quái vật Kraken. Không biết là ai nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nhất thời đem trong phòng lái tất cả mọi người trong lòng căng thẳng cây kia tuyến cùng xé đứt. Don Jiu híp híp mắt, lúc này đã có thể thấy rõ tên kia bề ngoài. Bề ngoài cực giống bạch tuộc, cá mực. Cá thể phi thường cực lớn, không phải là trong truyền thuyết ẩn nấp tại Bắc Hải quái vật sao? Cùng quái vật kia chu toàn hẳn là hải thú băng hải tặc đi. Không thể không nói, hải thú băng hải tặc thật không kém. Tổng cộng hơn 10 chiếc trang bị đại lượng pháo đài chiến hạm. Cùng gấp đôi đếm được hải thú hộ vệ. Don Jiu đại nhân, Anva là hoa tiêu, là phòng điều khiển người phụ trách. Nhưng hắn cũng không phải là nhân viên chiến đấu. Đối mặt như thế quái vật to lớn, hắn cũng bất lực. Tầm mắt mọi người đều rơi vào Don Jiu trên thân, mong đợi hắn có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Don Jiu lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Piker, hỏi, đối đầu nó có mấy phần thắng? Nếu như là tại lục địa, Don Jiu căn bản sẽ không hỏi Piker có mấy phần thắng. Kraken mặc dù cực lớn cường hãn có thể xưng thuyền đắm người chế tạo, nhưng ở trên lục địa, Piker hoàn toàn có thể treo lên đánh ra hỏa này. Nhưng vấn đề là bây giờ tại dưới biển sâu, Piker năng lực, ngoặc kép, khó mà nói. Piker mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đối mặt Kraken loại này hình thể khổng lồ, hắn cần khống chế đại lượng nham thạch ngưng tụ thành một cái cực lớn thạch đầu nhân. Trái ác quỷ năng lực giả ở trong nước biển sẽ trở nên mềm nhũn bất lực. Đây chính là mấu chốt của vấn đề điểm. Được rồi, ta đi tốt rồi. Don Jiu thấy thế lập tức từ bỏ tiêu diệt Kraken dự định. Bất quá bước lui đối phương vẫn là có thể được. Đem thuyền thi đi qua. Đang khi nói chuyện, Don Jiu xoay người mà ra. Bên trên bong tàu, Don Jiu cầm trong tay bong bóng san hô. Dùng sức gạt ra một cái bong bóng. Bong bóng tiếp lấy mở rộng đem hắn thân thể cho bao vây lại. Người định làm gì? Piker không yên lòng hỏi một câu. Dùng cái này. Don Jiu dương lên trường kiếm trong tay. Một cái không có răng cùng móng vuốt lão hổ còn có cái gì có thể sợ đây này? Ông. Trùng động nhỏ dây lát mở. Don Jiu trong nháy mắt gần sát Kraken. Lúc này Kraken lực chú ý toàn bộ đều đặt ở công kích hải thú băng hải tặc bên trên. Vô số thuyền đắm mảnh vỡ tại bên cạnh của nó trôi nổi. Hải thú thi thể, nhân loại hải tặc thân thể thì thuận hải lưu hướng nơi xa lướt tới. Hắc quang lóe lên, Haki Busosoku, quấn quanh, cong, không ánh sáng hàn mang, giống như ngủ say ngàn năm trong hàn đàm hàn thiết. Don Jiu gần sát Kraken một con dơ cao lên đang chuẩn bị công kích xúc tu. Trường kiếm trong tay quét ngang. Cùng hắn thác thân mà qua. Phốc, hình tượng bỗng dưng một trận. Chỉnh tề vết cắt lập tức ngang qua Kraken cả một đầu xúc tu. Đem từ đó chặt đứt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.